One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 44, Quế Thổ chuyển sinh. Góc truyện audio.com. Gringo, đây là bản mới Quế Thổ chuyển sinh. Ngươi nhanh chóng học tập một ít, ta nghĩ nó giúp ngươi rất nhiều. Orochimaru cầm theo một quyển trục đưa đến trước mặt. Tadashi Gringo cũng không khách khí nhận lấy. Lập tức mở ra xem. Quế Thổ chuyển sinh nàng cũng tinh thông. Cho nên khi xem nó trong nháy mắt, lập tức hiểu rõ bên trong nó nội dung. Quế Thổ chuyển sinh, cấm thuật cho phép người chết sống lại thông qua ADN và tế phẩm. Vô hạn thể chất, người bị Quế Thổ chuyển sinh cơ thể sẽ tiếp cận vô hạn. Năng lượng tiêu hao trở nên vô hạn, cơ thể bị hủy sẽ vô hạn khôi phục trở lại. Tế phẩm dung hợp, người bị Quế Thổ chuyển sinh sau khi sống lại, lập tức dung hợp với cơ thể tế phẩm. Người sống lại có thể sở hữu mọi năng lực trong cơ thể tế phẩm. Cùng hưởng tầm nhìn, người thi thuật có thể nhìn thấy thông qua tầm mắt của người bị chuyển sinh. Bùa thi thuật, lá bùa được đặt trong đầu người bị Quế Thổ chuyển sinh. Gồm những năng lực như, xóa, giữ ý chí cảm tình, bỏ, giữ quyền điều khiển cơ thể, độ thuần thục năng lực F, dung hợp E, thi thuật giả và chuyển sinh giả có thể dung hợp vào nhau. Thi thuật giả là người làm chủ điều khiển. Trung mạt D, được thi thuật giả cho phép, chuyển sinh giả có thể sử dụng một kỹ năng, năng lực nào đó vượt qua khả năng vốn có của nó. Sau khi dùng xong, chuyển sinh giả linh hồn tiêu tán, Tadashi Gringo nhìn lên bảng hệ thống, nhịn không được con mắt sáng lên, trong lòng tung tăng không che giấu được vui vẻ. Nhiều năm như vậy không hỏi thăm. Nàng không ngờ là thuật này lại được Orochimaru nghiên cứu lợi hại đến mức này. Bây giờ không còn ở Hokage thế giới cũ, Orochimaru không có cách nào tiếp thu được kiến thức mình muốn. Nàng muốn làm gì đều phải tự mình nghiên cứu đi ra. Mọi thứ trở nên chậm chạp và khó khăn hơn rất nhiều. Tadashi Gringo không thể không công nhận, Orochimaru thực sự là đủ thông minh. Nếu như là nàng, nàng không cho là mình làm được nhiều như vậy. Tadashi Gringo ánh mắt nhìn về tế phẩm dung hợp. Đây là năng lực mới mà Orochimaru nghiên cứu ra. Nhìn sơ qua, nàng cũng đoán được cụ thể ý tứ của năng lực này. Nói nôm na đó là khiến cho chuyển sinh giả nhận được năng lực trong cơ thể tế phẩm. Trước kia, sau khi Quế Thổ chuyển sinh thành công, tế phẩm sẽ bị cải tạo. Sau đó biến thành cát bụi biến mất, ngoại trừ việc chứa đựng linh hồn ra cũng không có công năng nào cả. Bây giờ, nó đã được Orochimaru cải tạo lấy, chuyển sinh giả có thể dung hợp và thừa kế năng lực của tế phẩm. Đương nhiên, kỹ này gì thì cần phải tự do chuyển sinh giả nghĩ ra. Đánh một cái ví dụ, nếu như Tadashi Gringo muốn chuyển sinh một ai đó vào cơ thể của dâu trắng. Người bị chuyển sẽ có được năng lực trái ác quỷ của dâu trắng. Nhưng bởi vì người bị chuyển sinh không có được ký ức của về phương diện này, cho nên trái ác quỷ năng lực vận dụng được bao nhiêu thì phải xem người bị chuyển sinh. Hơn nữa, trái ác quỷ năng lực có được thừa kế hay không Tadashi Gringo cũng không rõ. Nàng chưa từng thử qua bao giờ. Đến tận bây giờ, Orochimaru cũng không cách nào triệt để nghiên cứu trái ác quỷ. Không có cách nào, bọn họ quá nghèo, không có đầy đủ trái ác quỷ để làm nghiên cứu. Trước kia nhặt được vài viên, nhưng kiểu nào cũng sẽ bị Orochimaru nghiên cứu sau đó làm hư. Nhìn xem Tadashi Gringo con mắt sáng linh tinh thì Orochimaru nghi ngờ. Nàng nói, ngươi đã xem xong sao? Nếu như ngươi có nghi ngờ, cứ việc nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Nghe được Orochimaru thanh âm, Tadashi Gringo từ trong suy nghĩ tỉnh lại, lập tức rời tầm mắt khỏi hệ thống màn hình. Nàng lắc đầu nhìn xem Orochimaru đáp, không có gì, ta cũng hiểu đại khái năng lực nó như thế nào. Phải không, nếu như vậy thì ta không cần mất thời gian cho ngươi giải thích. Đối với Tadashi Gringo lời nói Orochimaru không có hoài nghi. Chuyện này ở quá khứ cũng thường xuyên xảy ra, mỗi lần nàng đưa một nhẫn thuật nào đó cho Tadashi Gringo, đối phương đều sẽ tin tưởng nhẫn thuật đó tác dụng là cái gì. nàng cũng kiểm tra vài lần. Khiến nàng kinh ngạc là Tadashi Ringo trả lời rất đúng. Thậm chí có vài phần nàng không biết. Theo thời gian nàng cũng quen thuộc cảm giác này. Mỗi lần Tadashi Ringo trả lời đã biết, nàng sẽ không dây dưa về nó. Chấm, đúng, xa thuốc, ngươi có thể khiến cho cơ thể tế phẩm và người bị chuyển sinh dung hợp với nhau. Như vậy, ngươi có thể hay không khiến linh hồn của bọn họ dung hợp với nhau? Làm như vậy, ta cảm thấy khuyết điểm về việc chuyển sinh giả không biết vận dụng năng lực như thế nào sẽ biết mất. Tadashi Ringo đột nhiên nhớ đến năng lực từ độ thuần thục hệ thống thêm vào. Nàng đã từng vận dụng nó. Khi đó nàng và chuyển sinh giả dung hợp lẫn nhau, kế thừa bọn họ ký ức đủ loại vận dụng năng lực. Có điều, khiến cho nàng tiếc nuối là khi tách ra, nàng sẽ quên mất những ký ức này, chỉ nhớ được hành vi mình từng làm khi dung hợp mà thôi. Vì thế, nếu như Orochimaru có thể khiến tế phẩm linh hồn và linh hồn người bị chuyển sinh dung hợp, chắc chắn khuyết điểm sẽ bị tiêu trừ. Thậm chí sẽ khiến họ trở nên cường đại hơn. Ý tưởng rất không tệ. Nghe xong Tadashi Ringo ý kiến, Orochimaru nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cảm thấy Tadashi Ringo loại này ý tưởng có thể làm được. Đối với linh hồn, nàng có lý giải rất sâu. Đây là sau khi trở thành chuyển sinh xà được trang bị thêm. Mặc dù hung hợp linh hồn hai người triệt để dung hợp với nhau, tạo ra nhân cách mới, trở thành một người hoàn toàn mới. Nhưng Orochimaru không quan tâm việc này, đối với nàng mà nói. Huế thổ chuyển sinh chẳng qua là công cụ mà thôi. Bọn họ có nắm giữ nhân cách hay không nàng không thèm để ý, nàng quan tâm là bọn hắn mang lại cho nàng lợi ích. Ngoài ra, ý tưởng của Tadashi Ringo làm cho nàng này sinh ra ý tưởng mới. Nếu như tế phẩm và chuyển sinh giả có thể dung hợp linh hồn lẫn nhau, như vậy, hai chuyển sinh giả nếu như dung hợp lại sẽ như thế nào? Orochimaru trong đầu tưởng tượng cảnh đệ nhất và đệ nhị dung hợp lại với nhau. Càng nghĩ nàng cảm thấy ý tưởng này có tí khoa trương. Tiếc nuối là bây giờ chỉ có ý tưởng mà thôi. Để làm được điều đó nàng cần phải làm không thiếu nghiên cứu. Tadashi Ringo sau khi nén lại cùng Orochimaru bàn luận một hồi về việc huế thổ chuyển sinh tương lai con đường. Sau đó lập tức rời đi. Lần trước chiến tranh, Sô nhặt được không thiếu xác của hải quân. Hải quân có lần nữa tấn công hay không đây là một ẩn số. Nhưng bất kể là thế nào, chuẩn bị một ít vẫn là tốt nhất. Tadashi Ringo trong đầu tưởng tượng, không biết hải quân sau khi nhìn thấy người của mình sống lại, hơn nữa còn xem mình là địch, lúc đó biểu lộ nhất định rất thú vị đi. Đương nhiên, kinh hãi nhất định sẽ có. Dù sao người chết sống lại chuyện này rất khủng bố. Khoan đã, những người này có Sô đồng bạn, nên hỏi ý kiến đối phương trước đã. Nhớ đến Sô thì Tadashi Ringo trở nên chần chờ. Nếu như người khác nàng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng Sô là thành viên trong gia tộc, không thể không xem xét cảm thụ của đối phương. Trên thực tế, có hay không đem những hải quân này sống lại Tadashi Ringo cũng không quan tâm lắm. Nàng nảy lên ý định đó chẳng qua là ác thú vị mà thôi. Lần tiếp theo nếu như xảy ra cuộc chiến, không cần nàng chuẩn bị binh lính, Orochimaru cũng sẽ xuất ra binh lính thay cho nàng. Trong 10 năm này Orochimaru cũng không phải cái gì cũng không làm. Đặc biệt là Orochimaru tính cách xem trọng mạng sống tình huống thì càng làm chuẩn bị. Miễn là có thể khiến cho Orochimaru sống sót lâu hơn, Orochimaru đều sẽ đi làm. Mặc dù nghiên cứu sinh mệnh trường sinh tân bí rất trọng yếu, nhưng trước mặt, đối với Orochimaru mà nói, tỷ lệ chết càng nhỏ thì càng tốt, cho nên phá hôi cái gì? Orochimaru có rất nhiều, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản, 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.